Ngày hôm nay ta đã nói rõ với ông ta, ông ta sống ở kinh thành không tốt với bất kỳ ai, ta để cho ông ta về với ông bà. Lý Minh Doãn nói. Lâm Lan kinh ngạc, ông ta đáp ứng. Lý Minh Doãn nhẹ cười một tiếng, đuôi lông mày hơi nhếch lên, ông ta có thể không đáp ứng. Phụ thân sợ trước sợ sau, nói đến mấu chốt ông ta át chột dạ. Mọi người không có ầm ĩ đó chứ. Lâm Lan có chút lo lắng nói, nếu Minh Doãn ép người, truyền ra không tốt chút nào. Sao có thể chứ? Ta có phải là người không có chừng mực như thế đâu. Phụ thân tự mình đáp ứng trở về, vừa thủ hiếu với lão thái thái, vừa kiếm tiền, làm sao ông ta không làm? Lý Minh Doãn mỉa mai nói, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 323. Hai chuyện tốt. Sau khi Lý Minh Doãn rời đi, Lý Kính Hiền ôm cháu nội chơi trong chốc lát, Đinh Nhược Nghiên nói muốn cho đứa bé đi tắm, ôm Tuyên Nhi cáo từ. Ngay cả cháu nội cũng không cho lão ôm nhiều một chút, Lý Kính Hiền vô cùng bi thương. Lý Minh Tắc cũng nói, phụ thân một đường mệt nhọc, sớm đi an giấc. Minh Tắc à, hôm nay nhị đệ con đề nghị cha hồi hương dưỡng lão, con, ý con thế nào? Vẻ mặt Lý Kính Hiền mang đầy mong đợi nhìn đại nhi tử. Lý Minh Tắc liếc trộm phụ thân một cái. Nhị đệ không bàn bạc chuyện này với hắn. Vấn đề này phải cẩn thận trả lời. Hắn không phải là nhị đệ. Phụ thân làm nhị đệ chịu nhiều ủy khuất, nhị đệ có thể nói thẳng. Nhưng hắn, thật ra thì hắn cũng có lý do thống hận phụ thân. Chẳng qua hắn từ nhỏ kính sợ phụ thân đã thành bóng ma trong lòng. Lý Minh Tắc suy nghĩ chốc lát, nói. Phụ thân đã nhiều năm chưa hồi hương, lá rụng về cội, nếu phụ thân muốn trở về, nhi tử chắc chắn vì phụ thân chuẩn bị thật tốt, để cho phụ thân có thể yên tĩnh hưởng tuổi già. Lý Kính Hiền thất vọng nhìn Minh Tắc rốt cuộc lăn lộn trong quan trường, nói chuyện đưa khéo đẩy, trong lời nói không có một người nào, một chữ nào nói để cho lão trở về, nhưng câu chữ thì biểu đạt chính xác ý tứ. Lý Kính Hiền thở dài. Là cha lớn tuổi, muốn con cái có thể hầu hạ dưới gối. Nhưng cha cũng biết, cha ở lại kinh thành bất lợi với đường làm quan của con và Minh Doãn. Cũng được, cha trở về thôi. Khi bà nội còn sống, cha không thể làm tròn đạo hiếu làm con. Trở về giữ đạo cho bà cũng tốt. Lý Minh Tắc trầm mặc không nói. Coi như là chấp nhận lời phụ thân. Phụ thân ở kinh thành, đích xác là có chứa nhiều bất tiện. Cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Phụ thân bị một đao kia của mẫu thân, đã có không ít người biết được. Mặc dù mọi người không dám nói sằng xiên trước mặt hắn và nhị đệ, nhưng sau lưng nghị luận là khó tránh khỏi. Hắn và nhị đệ sẽ có bao nhiêu lúng túng, dù gì đây cũng là chuyện rất mất danh dự. Lâm Lan lúc trước lấy cớ có thai thân thể khó chịu, không đi gặp lão ta, đợi lão quyết định ngày về quê. Nàng mới đi qua Thỉnh An, nói vài chuyện linh tinh. Lý Kính Hiền đã nghe nói Lâm Lan là nữ nhi thất lạc nhiều năm của Lâm Chí Viễn. Người con dâu này ban đầu lão hết sức chướng mắt, bỗng nhiên quay ngoắt thành thiên kim. Thái độ của Lý Kính Hiền cũng thay đổi 180, dặn dò Lý Minh Doãn chăm sóc Lâm Lan thật tốt. Quả nhiên là một người cha chồng từ ái. Lý Kính Hiền ở kinh thành ngây người chừng 10 ngày. Tùy ý Minh Tắc an bài hồi hương, Minh Doãn vì để phụ thân an tâm, chuẩn bị khá nhiều lễ vật cho lão mang về, coi như là cho lão ít thể diện. Đưa lão cha đi xong, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Đinh Nhược Nghiên vui vẻ nhất, liền có tâm tư đến thăm Lâm Lan. Ta xem bụng muội lại lớn thêm một vòng rồi, lúc ta mang bầu Tuyên Nhi, 5 tháng còn chưa lộ bụng. Đinh Nhược Nghiên nhìn thấy bụng Lâm Lan thì rất hâm mộ. Theo ta thấy, trong bụng muội nhất định là một tiểu tử mập mạp, đúng không? Muội biết trần mạch, hẳn là đã sớm biết. Lâm Lan mỉm cười nói, là nam hay nữ chẳng phải đều giống nhau. Ta còn hy vọng là nữ nhi đây, nữ nhi mới tốt, là chiếc áo bông tri kỷ của mẹ. Đinh Nhược Nghiên cười nói cũng đúng, Tuyên Nhi mới hơn 8 tháng đã nghịch ngợm vô cùng, ta rất lo lắng. Nếu bé không nghịch ngợm, tẩu sẽ buồn đấy. Chỉ cần trẻ nhỏ khỏe mạnh, không gì quan trọng hơn. Lâm Lan cười nói. Đinh Nhược Nghiên cười thở dài nói. Mình làm mẹ rồi, mới biết làm mẹ rất cực khổ. Tuyên nhi không thoải mái là tâm ta lo lắng, hận không thể thay con khó chịu, lại không thể thay được. Tư vị này, chỉ có tự mình biết. Lâm Lan cười cười, cái gọi là tấm lòng của cha mẹ đây sao? Hai người hàn huyên không bao lâu, Đinh Nhược Nghiên nhớ Tuyên Nhi, liền ra về. Lâm Lan nghĩ tới Bùi Chỉ Thiến sắp sinh, để cho Ngọc Dung đi dược phòng lấy mấy cân A Giao đưa qua. Hậu sản bổ huyết là không còn gì tốt hơn. Lại để cho Ngọc Dung đưa thiệp qua chỗ Hoa Văn Diên, mời nàng quá phủ một chuyến. Hoa Văn Diên nhận được thiệp liền tới, cười nói, cô không mời ta tới, ta cũng đang muốn tới tìm cô. Lâm Lan mời Hoa Văn Diên ngồi, dâng trà xong mới nói, thương hội quyết định lúc nào mở. Ngày mốt, cho nên, ta muốn hỏi tính toán của cô. Hoa Văn Diên nói, Đức Nhân Đường là cửa hiệu trăm năm lâu đời ở Kinh Thành, Hoa gia đứng đầu dược thương hiệp hội, có địa vị được kính trong giới y dược Kinh Thành. Thái độ của Hoa gia ảnh hưởng lớn tới quyết định của thương hội. Lâm Lan đã sớm nghĩ kỹ, những thương gia kia lần này sẽ hướng về Hồi Xuân Đường của nàng. Dù Hồi Xuân Đường khởi bước muộn, nhưng thế hung mãnh, trong lòng mọi người khó tránh sinh tâm tình mâu thuẫn đối với Hồi Xuân Đường. Lâm Lan có lòng đem những tiệm thuốc làm ăn không được, dùng lời hiện đại nói là sáp nhập, gây dựng lại xí nghiệp. Nhưng nếu không có Hoa gia ủng hộ, chỉ sợ sẽ khiến mọi người công phẫn. Tình thế giới y dược Kinh Thành trước mắt, ta và cô đều rõ ràng, Đức Nhân Đường tất nhiên vững chắc, mà Hồi Xuân Đường ta nhân tài mới xuất hiện, cũng coi như đứng vững gót ở Kinh Thành, dân chúng tín nhiệm chúng ta, không phải bởi vì hai chữ nhân, tín, sao? Chúng ta làm ăn quy củ, có lương tâm, vốn không cần để ý những người đó, nhưng thương trường như chiến trường, cho tới bây giờ có bản lãnh ăn thịt, không có bản lãnh ăn canh, trách ai được. Nhưng nghĩ tới, bọn họ cũng đã vất vả mà kiếm chén cơm. Lâm Lan nói, Hoa Văn Diên gật đầu, đúng vậy, những dược thương tới tận cửa tìm rồi. Tuy không dám nói gì Đức Nhân Đường ta, nhưng có phê bình kín đáo về Hồi Xuân Đường của cô. Hoa Văn Diên dùng từ phê bình kín đáo coi như là hàm xúc rồi. Lâm Lan có thể tưởng tượng được, lời nói của bọn họ có bao nhiêu kịch liệt, có ý mượn hơi Đức Nhân Đường đối phó Hồi Xuân Đường. Lâm Lan mỉm cười nói, những năm này, hai nhà chúng ta luôn cùng nhau tiến tới, có lợi cùng nhau mưu đồ, có bạc cùng nhau kiếm tiền. Hôm nay, có một cơ hội thật tốt bày ở trước mắt, ta không có ý một mình chiếm toàn bộ chỗ tốt. Hoa Văn Diên dù sao cũng là thương nhân cầu lợi thiên kinh địa nghĩa, nghe Lâm Lan nói như thế, nhất thời cảm thấy hứng thú nói, xin lắng tai nghe, có hai chuyện tốt. Ta đã đề cập qua với huynh trưởng cô. Lâm Lan nói. Hoa Văn Diên hỏi. Là chuyện mở thiện đường. Lâm Lan gật đầu. Không sai. Ta nghĩ lấy danh nghĩa hai nhà chúng ta. Liên thủ ở Kinh Thành mở một nhà thiện đường. Đặc biệt xem bệnh từ thiện cho những người nghèo. Tất cả các dược liệu đều giảm một nửa. Chuyện này. Triều đình nhất định là ủng hộ. Địa vị Đức Nhân Đường cùng Hồi Xuân Đường trong lòng dân chúng cũng sẽ thêm vững chắc. Dĩ nhiên, tiền sẽ không kiếm được, còn phải bù. Hoa Văn Diên cười nói, đại ca hết sức tán thành, ta cũng cảm thấy có thể được. Chúng ta là thầy thuốc, làm nghề y tế thế, cứu giúp người bệnh khó khăn là hành thiện tích đức. Không phải vì cần chút bạc, chỉ cần không phải thiệt hại quá mức thì không sao. Hoa Văn Diên so sánh với đại ca mình thì có đầu óc linh hoạt hơn. Đại ca chỉ nghĩ đến y đức, nhưng nàng nhìn thấy. Mở thiện đường là chuyện vô cùng tốt, kê đơn bốc thuốc, tối quan trọng chính là danh tiếng chính là bạc. Hồi Xuân Đường sở dĩ ngắn ngủn 3 năm có thể cùng Đức Nhân Đường sóng vai chính là nhờ danh tiếng. Lâm Lan là người vô cùng giỏi tạo thế đứng cho mình, may mắn là Đức Nhân Đường trăm năm vững chắc, thêm lần chữa bệnh từ thiện có liên thủ, bằng không, sợ rằng hiện tại Hồi Xuân Đường đã đứng vị trí đầu. Chuyện tốt như vậy, Đức Nhân Đường tự nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại sẽ nói chuyện thứ hai. Những người kia oán giận chúng ta đoạt việc buôn bán của họ mà không tỉnh lại. Tại sao cửa hàng của mình đi xuống? Bọn họ giảm giá thuốc thấp để cạnh tranh, khiến thị trường rối loạn. Thậm chí vì kiếm lời mà dùng hàng giả. Người ta bị bệnh đã là đau khổ. Nếu dùng phải thuốc giả, không có hiệu quả, bạc mất mà bệnh còn không giảm, chẳng phải là hóa vô đơn chí sao? Tình hình này còn tiếp diễn, tất loạn. Lâm Lan nói, điểm này Hoa Văn Diên biết, cũng rất lo lắng, ý cô là... Lâm Lan cười cười, nói, ý của ta là, đem những tiệm thuốc kia sáp nhập lại, lấy danh nghĩa Hồi Xuân Đường hoặc là Đức Nhân Đường một lần nữa treo biển hành nghề, coi như là chi nhánh chúng ta sẽ chia theo tỷ lệ 4, 6, dược liệu sẽ tự thống nhất, đại phu phải được qua khảo hạch, tuyệt đối không để lọt lang băm, như vậy vừa có thể quy phạm thị trường, chúng ta có thể có lợi, bọn họ cũng kiếm được bạc. Nhất cử lưỡng tiện. Hoa Văn Diên càng nghe, ánh mắt càng phát ra sáng ngời. Đầu óc của Lâm Lan thật thông minh, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Nếu có thể thành, lợi ích của chuyện này tương đối khả quan, không, là phi thường khả quan. Biện pháp này của cô rất tốt, nhưng những cửa hàng thuốc kia đều đã kinh doanh rất nhiều năm. Thoáng cái bảo bọn họ bỏ biển hiệu của mình theo danh hiệu chúng ta, còn phải bỏ ra 4 phần lợi nhuận. Bọn họ có thể đồng ý không? Hoa Văn Diên lập tức nghĩ đến vấn đề này. Đổi lại là nàng, bảo nàng bỏ danh hiệu cửa tiệm thuốc Đức Nhân Đường trăm năm lâu đầu. Nàng cũng không nỡ, trưởng bối trong tộc nhất định liều mạng với nàng. Lâm Lan đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói. Sự do người làm, lấy lực hiệu triệu của Đức Nhân Đường nhà cô, cộng thêm thực lực Hồi Xuân Đường, muốn chuyện thành, cũng không khó. Ừm, nhưng ta một điểm đầu mối cũng không có, không biết cô có cao kiến gì. Hoa Văn Diên khiêm tốn thỉnh giáo. Từ nay, ta sẽ để Mạc Tử Du đi thương hội, đến lúc đó cô chỉ cần truyền đạt ý tứ này. Ký hợp đồng sớm nhất, năm thứ nhất giữ 9 phần lãi, năm thứ 2 8 phần, năm thứ 3 7 phần, về sau chia là 3, 7. Chúng ta không cần nhiều, trước hết ký 3 nhà, hợp đồng sau đó. Nhất luật chia 4, 6, chỉ cần có đầu óc, tự nhiên biết đó là một cơ hội khó có, không cần chúng ta đi thuyết phục mọi người, mà là chờ xem họ tranh nhau cơ hội này. Lâm Lan cười tươi nói, Hoa Văn Diên suy tư, chiêu này của Lâm Lan thật tuyệt, cứ như vậy, dược thương sao còn đoàn kết một khối, sợ là mọi người đều âm thầm tính toán có thể dành từ đó bao nhiêu lời. Được. Ta trở về thương nghị với các trưởng lão trong tộc, sẽ sớm báo tin cho cô. Hoa Văn Diên nói, trong mắt đã kiên định. Lâm Lan mỉm cười nói, vậy thì cực khổ cô, nếu Đức Nhân Đường nhà cô không có ý kiến, vậy hai nhà chúng ta chung tiền, cửa hiệu mặt tiền mở thiện đường ta đã tìm xong rồi, là cửa hàng nhà ta, ở Đông Trực, Môn. Được, ngày mai ta sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Hoa Văn Diên đáp dứt khoát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, không nể mặt thương hội kết thúc, Mạc Tử Du tới hồi báo tình hình. Những dược thương kia kêu gào ầm ĩ, nói chúng ta làm như vậy rõ ràng nghỉ chiếm tiệm thuốc bọn họ, còn nói muốn đi quan phủ kiện chúng ta. Lâm Lan khịt mũi cười nói, kiện? Bọn họ lấy cái gì đi kiện? Chuyện như vậy, ngươi tình ta nguyện. Có ai gầm dao găm ép buộc bọn họ, chúng ta đây đang cung cấp cho bọn họ một con đường phát tài. Nếu bọn họ muốn đầu cơ trục lợi, ta sẽ không cho hợp tác đâu. Cứ để cho bọn họ kiện, chó sủa là chó không cắn người. Sư Vinh cứ chờ xem, không được bao lâu, bọn họ phải qua van xin chúng ta thôi. Ta chỉ sợ Đức Nhân Đường không chịu được áp lực. Hôm nay nhìn sắc mặt Hoa tiểu thư cùng các trưởng lão Hoa gia đều khó coi. Mạc Tử Du lo lắng nói, vạn nhất Hoa gia thay đổi quẻ, Hồi Xuân Đường có thể thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Uống ngụm nước đầu cũng cần chút dũng khí cùng quyết định, mới có 3 ngày, đã có người tìm tới tận cửa. Triều đình đối với chuyện chúng ta muốn mở thiện đường chữa bệnh từ thiện rất tán thưởng. Hoàng thượng đã đáp ứng đến lúc đó ban thưởng biển hiệu, bày ra khen ngợi. Sư Vinh nhanh chóng triển khai ai, tranh thủ tháng này khai trương. Lâm Lan nói, Mạc Tử Du nói, chữa bệnh từ thiện dễ làm, tủ thuốc có sẵn, ta đi chiêu mấy tiểu nhị, đại phu thì đưa từ Hồi Xuân Đường qua, ta tính toán, 5-3 ngày là có thể mở. Lâm Lan hài lòng gật đầu, như vậy cũng tốt, nếu sư vinh bận quá, ta để phúc.

biểu tiểu thư muốn đuổi hắn đi sao? Lý Minh Doãn sao không biết tâm tư Diệp Hinh Nhi, nếu trong phòng này thật chỉ còn lại có hắn và cô ta, ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện kinh người gì, liền nói ngay, xem ra đại cứu gia nhất thời không về được, đông tử, chúng ta đi thôi. Dứt lời đứng dậy chắp tay với Diệp Hinh Nhi, kính xin biểu muội truyền cáo đại cứu gia, lúc nào đại cứu gia về ta sẽ tới. Diệp Hinh Nhi nóng nảy, biểu ca ngồi một lát thôi mà, nhất định để Linh Vận đi lấy lễ vật tới. Biểu ca không thích muội đi, nhưng lễ vật này là đồ cho trẻ nhỏ muội tự tay làm, biểu ca không cho muội chút mặt mũi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, có vấn đề. Lý Minh Doãn đã hoàn toàn có thể khẳng định, hôm nay là biểu muội gạt hắn tới. Lần trước Lan Nhi cảnh báo hắn, hắn còn xem thường, xem ra vẫn là nữ nhân hiểu rõ nữ nhân, hắn đã đánh giá thấp tâm ý chấp nhất của biểu muội. Đã xem thấu mà còn theo ý tứ biểu muội, như thế, rơi vào bẫy dập cũng chỉ có thể nói mình đáng đời. Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, nếu là tâm ý của biểu muội, đông tử, ngươi hãy nhận những lễ vật của biểu tiểu thư, vừa lúc ta tìm quản gia có chút việc, nhận xong ngươi đến cửa phủ chờ ta. Lý Minh Doãn không hề cho Diệp Hinh Nhi cơ hội nói chuyện, chắp tay nói, biểu muội, ta cáo từ. Nói xong nhấc chân bước đi, không nghĩ tới Diệp Hinh Nhi nhanh hơn hắn, ngăn cản đường đi của Lý Minh Doãn, ánh mắt lộ ra ai oán, cơ hồ muốn khóc. Biểu ca thật sự chán ghét muội sao? Coi muội như hồng thủy mãnh thú mà tránh, trước kia biểu ca không như thế. Biểu ca phải biết lúc đầu muội kháng hôn là vì biểu ca, hôm nay cùng cách với Tam Lang Nguyễn gia cũng là vì biểu ca. Đời này muội chỉ muốn cùng một chỗ với biểu ca, muội không yêu cầu biểu ca lấy muội làm vợ, cũng không hy vọng xa vời trong lòng biểu ca có muội, chỉ cần có thể sống ở bên cạnh biểu ca, lúc nào cũng có thể gặp biểu ca thì muội đã hài lòng rồi. Biểu ca, muội chỉ có chút niệm tưởng hèn mọn như vậy, chẳng lẽ biểu ca không thể đáng thương muội sao? Biểu ca ác tâm tuyệt tình nhìn muội thống khổ cả đời sao? Đông tử kinh hãi nhìn biểu tiểu thư, cô ta cái gì cũng dám nói như vậy sao? Thật không biết thẹn. Sắc mặt Lý Minh Doãn âm trầm đáng sợ, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Hinh Nhi, nói, biểu muội, hai chữ tình yêu chính là ngươi tình ta nguyện, nếu ai có lòng với ta, ta cũng phải đi thương hại. Chỉ sợ không tới phiên biểu muội. Biểu muội cũng đừng nói là vì ta mới đi đến tình hình ngày hôm nay, tâm ý trầm trọng như vậy, ta chịu không nổi. Thật ra thì biểu muội chỉ vì chính bản thân mình, vì bản thân, muội có thể không để ý mặt mũi cha mẹ, không để ý lợi ích gia tộc. Muội có biết mình sai ở đâu không? Sai ở tính chấp nhất hồ đồ. Hôm nay, lời biểu muội nói coi như ta không nghe thấy. Biểu muội, tự giải quyết cho tốt. Diệp Hinh Nhi vốn cho là mình ăn nói khép nép, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn thì biểu ca không động tâm cũng sẽ mềm lòng, không nghĩ tới biểu ca tuyệt tình như vậy, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội, không lưu một chút đường sống. Trong lúc nhất thời, xấu hổ và giận dữ, tức giận, thương tâm, tuyệt vọng tất cả tâm tình cuốn tới, phá vỡ chút lý trí sót lại của cô ta. Bỏ lỡ lần này, cả đời cô ta không còn cơ hội nữa. Diệp Hinh Nhi hướng biểu ca nhào qua, cái gì danh dự, tôn nghiêm cũng bất kể, cô ta chỉ muốn vững vàng bắt lấy người trước mắt, người này cô ta đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm, không chiếm được, cô ta thả đi tìm chết. Lý Minh Doãn không nghĩ tới Diệp Hinh Nhi có thể hành động mãnh liệt như vậy, bởi vì khoảng cách gần, hắn cơ hồ không có thời gian phản ứng. Mắt thấy Diệp Hinh Nhi sẽ nhào tới người mình, đột nhiên trước mặt thoát ra một người, chắn trước mặt hắn. Biểu tiểu thư, cô đừng kích động, nhị thiếu gia nhà nô tài nói như vậy là vì muốn tốt cho cô. Đông tử ngăn Diệp Hinh Nhi, không quản mạo phạm, danh dự nhị thiếu gia quan trọng hơn, nói xong ôm biểu tiểu thư sang một bên, mở đường trốn cho thiếu gia. Lý Minh Doãn thấy lỗ hổng vội vàng đi ra cửa. Ngươi buông ra. Đồ nô tài chết bầm, dám mạo phạm ta. Diệp Hinh Nhi bị đông tử vững vàng ôm lấy, mắt thấy biểu ca rời đi, cô ta tức chết. Biểu tiểu thư, cô không nên kích động, cô bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Đông Tử ôm Biểu tiểu thư đặt lên ghế, sau đó bỏ chạy. Hai chủ tớ chạy trốn ra cửa, phía sau truyền đến âm thanh đổ vỡ, đoán chừng mấy món đồ cổ trong phòng đại cứu gia khó giữ được rồi. Hai người đi nhanh một khắc không ngừng, dọc theo đường đi hạ nhân Diệp phủ chào hỏi, Lý Minh Doãn không để ý, ra khỏi Diệp phủ, Lý Minh Doãn nhảy lên xe ngựa, Đông Tử liền theo lên, thúc giục phu xe đánh xe. Nhị thiếu gia, mới vừa rồi thật là quá nguy hiểm, tiểu nhân sợ vã mồ hôi. Đông Tử kinh hồn thở hổn hển, đưa tay áo lau mồ hôi. Đời này hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh như hôm nay. Biểu tiểu thư quá lớn mật rồi, hắn lại còn ôm cô ta. Lý Minh Doãn không phải không một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nếu thật sự bị Diệp Hinh Nhi quấn lên, cô ta làm ẩm lên thì hắn có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Nhị thiếu gia, chuyện này cậu nên nói rõ ràng với đại cứu gia, bằng không sau này chúng ta sao dám tới Diệp gia nữa. Đông Tử tức giận mà nói. Lý Minh Doãn thở dài, trở về, ngươi sai người đi tìm đại cứu gia hỏi xem hôm nay để cho Thường Thắng tới tìm ta có chuyện gì, những việc không không nhiều lời, đại cứu gia sẽ rõ ràng. Đây chẳng phải là quá tiện nghi cho cô ta. Đông Tử vẫn không cam lòng, ngày hôm nay, danh dự nhị thiếu gia suýt chút nữa hủy trong tay Biểu tiểu thư rồi, không cho cô ta một bài học sâu sắc, cô ta sẽ không nhớ đời. Lý Minh Doãn cười khổ, đây có phải chuyện dễ nghe gì cho cam. Diệp Hinh Nhi liều mạng, cuối cùng chẳng phải là Diệp gia mất mặt. Mặt mũi cậu cả, thành ra hai bên lúng túng. Đông Tử, hôm nay biểu hiện của ngươi vô cùng tốt, trở về, bổn thiếu gia hậu thưởng. Có điều, chuyện này không được để cho nhị thiếu phu nhân biết. Hôm nay nàng đang có bầu, không được tức giận. Lý Minh Doãn cảnh báo trước cho Đông Tử, tránh hắn lỡ miệng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đông Tử bĩu môi, thầm nói, đây là việc tiểu nhân phải làm, cũng không phải là ngăn đao thương. Coi như là ngăn đao thương, tiểu nhân cũng không chớp mắt. Lý Minh Doãn cười cười, ngã một lần, sau này hắn phải thật cẩn thận. Hôm nay Lâm Lan đợi rất lâu mà Lý Minh Doãn vẫn chưa về. Thường ngày Lý Minh Doãn có việc về trễ sẽ phái Đông Tử về báo một tiếng để nàng an tâm. Sợ là nhị thiếu gia bận công vụ quên giờ nghỉ, hay là phái người đi hộ bộ xem sao. Như ý Trấn An nói, Lâm Lan khoát khoát tay, miễn cưỡng nói, không cần, nhị thiếu gia ngày ngày về nhà đúng giờ, đi đâu cũng báo về nhà, đã có không ít người nói xấu sau lưng, nếu ta phái người đi tìm chàng, không phải là càng nghe thêm lời xì xào. Như ý cười nói, đó là nhị thiếu gia quan tâm nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân nhớ nhị thiếu gia cũng là quan tâm nhị thiếu gia, quản chi người khác chuyện gì. Lâm Lan liếc nàng một cái, nha đầu này cũng biết trấn an người khác. Như ý cười nói, nô tỳ ăn ngay nói thật thôi mà. Đang nói, Ngọc Dung dẫn người đi vào, là nha đầu Nhược Nhi bên cạnh Bùi Chỉ Thiến. Lâm Lan vừa thấy Nhược Nhi, vội bảo Như ý đưa người vào, gấp giọng nói, có phải thiếu phu nhân nhà ngươi sắp sinh? Nhược Nhi thi lễ một cái, cười nói, hồi bẩm nhị thiếu phu nhân, là thiếu gia nhà nô tỳ sai nô tỳ tới báo tin, sáng hôm nay thiếu phu nhân bắt đầu đau bụng sinh, giờ thân một khắc, thuận lợi sinh một thiên kim. Lâm Lan thở ra, vỗ vỗ ngực nói, như vậy thì tốt rồi, mấy ngày nay ta cũng lo lắng, tính toán đã tới lúc sinh rồi, mẫu tử bình an chứ. Nhược Nhi cười nói, mẫu tử bình an, tiểu thư giống thiếu phu nhân như đúc, thiếu gia vui mừng không khép được miệng. Lâm Lan bận rộn phân phó Ngọc Dung, mau đưa lễ vật ta đã chuẩn bị ra, còn nữa, phái người đi báo tin cho đại thiếu phu nhân. Nhược Nhi nói, đã có người đi báo tin rồi, về phần nhị thiếu phu nhân, là thiếu gia tự mình phân phó nô tỳ tới. Lâm Lan gật đầu, nói với Nhược Nhi, ngươi trở về chuyển cáo cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân nhà ngươi, ngày mai ta cùng Lý đại nhân qua phủ chúc mừng. Nhược Nhi thi lễ một cái, thay chủ tử nhà mình nói cảm ơn. Sau khi Nhược Nhi đi, Lâm Lan chắp tay trước ngực thành tâm cầu khẩn, cảm ơn trời đất. Bùi Chỉ Thiến không phải chịu tội gì. Cẩm Tú tới hỏi, nhị thiếu phu nhân, đã dọn cơm chưa ạ? Như ý xem giờ, đã giờ tuất canh ba rồi, không thể để nhị thiếu phu nhân đói bụng, liền nói, nhị thiếu phu nhân, hay là dọn cơm trước? Không biết lúc nào nhị thiếu gia mới về, đợi nhị thiếu gia về, sẽ bảo phòng bếp hâm lại thức ăn. Lâm Lan sờ sờ bụng, đích xác là có chút đói bụng, thời gian này đã không còn nghén dữ dội nữa, dần dần muốn ăn, hơn nữa rất nhanh đói. Rốt cuộc là trong bụng có hai tiểu tử, một người ba miệng ăn, cho nên, Lâm Lan gật đầu. Như ý để cho Cẩm Tú nhanh chóng dọn cơm. Cơm tối theo lẽ thường bày ở phòng phía tây, Lâm Lan mới vừa bưng bát đũa lên thì Lý Minh Doãn về tới. Không đợi Lâm Lan cửa trách hắn, chỉ nghe thấy bên ngoài Như ý nói, nhị thiếu gia đã về, nhị thiếu phu nhân lo lắng mãi. Lý Minh Doãn cau mày than thở. Ngày hôm nay hộ bộ đặc biệt nhiều việc, bận rộn quên thời gian, tới lúc bụng kêu mới biết đã muộn, ta đi thay quần áo, ngươi nói với nhị thiếu phu nhân, chờ một chút ta sẽ tới. Lý Minh Doãn vội vã đi thay quần áo, ngày hôm nay Diệp Hinh Nhi dùng hương nặng như vậy, hắn không dám bảo đảm trên người mình không lây mùi thơm, lỗ mũi Lan Nhi không phải bình thường, nếu không đổi quần áo, hắn không dám gần Lan Nhi. Như ý tỏ vẻ hoài nghi nhìn nhị thiếu gia, bởi vì nàng ngửi thấy trên người nhị thiếu gia có mùi thơm đặc biệt, mùi này nàng biết là ngưng lộ ngương rất lưu hành trong kinh thành thời gian này. Lần trước Minh Châu tiểu thư xuất giá, mấy vị phu nhân tiểu thư tới, nàng đã ngửi thấy mùi này. Hơn nữa mọi ngày nhị thiếu gia về nhà đều đi xem nhị thiếu phu nhân một chút rồi mới đi thay quần áo, hôm nay lại đi phòng tắm ngay. Trong lòng Như ý càng nghi hồ, đi ra ngoài tìm Đông Tử hỏi một chút. Lý Minh Doãn ở phòng tắm ngây người một lúc lâu, đổi hết xiêm áo từ trong ra ngoài, rửa sạch mặt mũi tay chân, xác định trên người mình sạch sẽ mới đi ra ngoài. Chờ hắn đi ra, Lâm Lan đã ăn cơm rồi, ngồi ở chỗ đó chờ hắn. Chẳng làm gì thế, sao lâu quá vậy? Lâm Lan nhìn hắn chăm chú. Lý Minh Doãn ngồi xuống, bưng chén cơm, gắp một miếng thức ăn, nói, đói chết ta rồi, tại Đông Tử không nhắc ta, thật là đứa nô tài lóng ngóng. Lâm Lan nhìn bộ dạng quỷ chết đói đầu thai của hắn, cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Minh Doãn ăn uống luôn yêu nhã thong dong, mặc dù đói bụng ba ngày, hắn cũng không ăn như lang thôn hổ yết. Không đúng, nhất định là có vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, thành thật khai báo, chàng ăn chậm kẻo nghẹn. Lâm Lan rất ôn nhu mà nói, Lý Minh Doãn đã có mấy miếng cơm lót dạ, dĩ nhiên không vội nữa, cười híp mắt nhìn Lan Nhi, lại nhìn phần bụng tròn xoe của nàng, hỏi, hôm nay con có ngoan không? Có làm nàng mệt không? Lâm Lan cười dịu dàng, con nghe lời hơn chàng đấy. Lý Minh Doãn ngượng ngập, Lan Nhi đang trách hắn về muộn đây. Lý Minh Doãn vô tội nói, ta nào có. Lâm Lan cũng không nhiều lời, chàng từ từ ăn, ta đi dạo trong vườn vài vòng. Nói xong gọi Cẩm Tú tới đỡ nàng. Nàng chờ ta một lát, ta xong rồi đây. Lý Minh Doãn vội ăn nốt chỗ cơm trong bát. Lâm Lan mỉm cười nói, ăn cơm phải nhai chậm nuốt kỹ, như vậy mới dễ tiêu hóa. Lâm Lan ra cửa, đã nhìn thấy Như ý cầm quần áo Minh Doãn mới thay người tới xuất thần. Lâm Lan không khỏi trao mày, một loại cảm giác rất không thoải mái tràn tới. Tựa như lúc trước nàng biết Bạch Huệ gạt nàng may quần áo cho Minh Doãn, chẳng lẽ Như ý nổi lên loại tâm tư này với Minh Doãn. Cẩm Tú không có tim không có phổi, thấy Như ý như vậy, điên cuồng kêu lên, Như ý, cô làm gì thế? Như ý đang chuyên chú nghĩ, thình lình bị Cẩm Tú gọi. Sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, là nhị thiếu phu nhân đi ra. Như ý cảm thấy chuyện có chút nghiêm trọng, cầm y phục đi tới bên nhị thiếu phu nhân, nhẹ giọng nói, nhị thiếu phu nhân, người xem. Lâm Lan nghi hồ nhìn Như ý thần sắc ngưng trọng, nhận lấy khẽ khàng ngửi. Gì thế này? Là mùi hương, còn rất nồng đậm, khó trách Minh Doãn trở về liền vào phòng tắm rất lâu mới ra. Nhị thiếu phu nhân... Như ý đang đợi chỉ thị của nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan lặng yên chốc lát, thấp giọng nói, cầm đi giặt đi.